Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, phần 124. Chương 124 nhược thương đối Weibo sử dụng. Giới hạn trong phát Weibo, soát Weibo, sư huynh vừa nói phong hào. Nhược thương chạy nhanh cắt tài khoản, hòa tốc đổ bộ sau nhắc nhở tài khoản dị thường, phòng chừng là sư huynh đang cắt nhân thiên. Tướng tài khoản thời điểm, không biết kích phát Weibo nào căn kinh, làm cho bị phong, còn hảo có cái tại tuyến khiếu nại công năng. Nhược thương lập tức điểm đi vào, dựa theo yêu cầu đưa vào nickname, hòm thư đệ trình tin tức Âu chấp danh ở bên cạnh xem hắn thao tác. Hỏi, như vậy là có thể giải phong sao? 48 giờ nội hồi phục, nhược thương đối xí nghiệp lớn làm việc hiệu suất là tuyệt vọng. Nhưng là lại lý giải bọn họ yêu cầu trình tự xác minh hoặc là điều tra, nhưng là muốn cho bọn họ chờ thượng 48 giờ, không khác đạt được 48 giờ phiền toái, tuy rằng đều là phần mềm nồi. Nhưng là sư phụ cùng sư huynh 48 giờ vô pháp tiến vào Weibo hậu trường. Có thể hay không hoài nghi hắn cùng trang web thông đồng, mượn cơ hội tiêu hủy chứng cứ, nghĩ đến này khả năng tính. Nhược thương tóc đều phải đứng lên tới, hắn trong suốt đôi mắt theo bản năng nhìn về phía Âu chấp. Danh Âu chấp danh ngầm hiểu, lấy ra di động nói. Ta cấp nhận thức bên trong nhân viên công tác gọi điện thoại, nhược thương hòa tốc nhắc nhở. Không thể nói là ta hào cũng không thể nói là ngươi hào. Cát nhân tiên tướng chói chính là nhược thương xuống núi trước dùng tay ra đời cơ hào. Cùng tân dãy số hoàn toàn tách ra. Tuyệt không sẽ bởi vì hắn sử dụng Weibo, mà tiết lộ càng nhiều tin tức, nhưng là, Âu chấp danh trực tiếp liên hệ bên trong nhân sĩ. Đối phương khẳng định sẽ hỏi đông hỏi tây, dựa theo hắn cùng Âu chấp danh ở trên mạng nổi danh trình. Độ, một khi phát hiện cát nhân thiên tướng tài khoản cùng bọn họ có quan hệ. Nhược thương trước mắt đều có thể tưởng tượng ra xa điêu võng hữu quỷ khóc sói gào. Nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Âu chấp danh cũng nghĩ đến, hắn trầm ngâm một lát. Trưng cầu ý kiến, ta nói đó là ta một cái trưởng bối hào. Thế nào, nhược thương vỗ tay tán thành, hào. Phi thường hào, trưởng bối tài khoản bị phong. Âu chấp danh như vậy cái vãn bối hỗ trợ yêu cầu giải phong. Thiên kinh địa nghĩa, nghĩa chính từ nghiêm, vì thế, ở nhược thương chờ mong trong tầm mắt, Âu chấp danh bát thông điện thoại. Thực mau liên hệ thượng người, Ngô Tổng, ta một cái trưởng bối tài khoản có thể là thao tác không lo. Bị phong, phiền toái ngươi giúp ta giải khóa một chút, Âu chấp danh mặt mũi vẫn là rất hữu dụng đối phương. Thụ sủng nhược kinh, chạy nhanh hỏi, xin hỏi là vị nào trưởng bối, nickname là cái gì? Ta lập tức tra, cát nhân thiên tướng đại danh như sấm bên tai. Ngô Tổng sao có thể chưa từng nghe qua, thượng đến tư bản vòng, hạ đến giới giải trí. Chỉ cần gặp qua cát nhân thiên tướng vài lần vô cùng thần kỳ sửa mệnh ngôn luận. Xem qua hắn thân thủ viết chữ triện, liền không có không nghĩ thỉnh đến vị này đại lão rời núi. Nhưng mà, cát nhân thiên tướng tóm tắt viết cái phá giải trăm vạn. Tiện nghi đến lão bản nhóm khó có thể tin, kết quả dù ra giá cũng không có người bán. Lão bản nhóm lén cạnh tranh vượt qua ngàn vạn, chỉ cầu cát nhân thiên tướng có thể xem bọn họ liếc mắt một cái. Đại phát từ bi chỉ điểm một vài, nói không chừng là có thể thuận buồm xuôi gió thanh vân thẳng thượng. Đáng tiếc, phát qua đi tin nhắn, nhân gia đọc đều không đọc, vừa chuyển đầu còn muốn quanh con lòng vòng. Hướng hắn oán giận, các ngươi Weibo có phải hay không nuốt tin nhắn a? Bằng không cát nhân thiên tướng như thế nào không trở về ta tin nhắn có hay không vấn đề. Ngô Tổng sao có thể không biết. Trăm vạn lại tiện nghi. Cát nhân thiên tướng không nghĩ tiếp đơn. Kia không phải là tương đương vô giá trị ước sao. Vì thế, cát nhân thiên tướng chưa từng chân thân xuất động. Ngô Tổng tuyệt không sẽ nghĩ đến. Âu Hoàng chính miệng thừa nhận hắn cùng cát nhân thiên tướng có quan hệ. Cứ nhiên là vì hiểu rõ phong tài khoản, làm một phương nhu cầu cấp bách cát nhân thiên tướng đại lão. Ngô Tổng tâm tư trăm chuyển, lập tức kinh sợ, còn có chuyện này, Ta cấp đại sư nhìn xem, trò chuyện bên kia trầm mặc một lát. Nghĩ đến Ngô Tổng cũng không dám chậm trễ, lại là một lát qua đi. Ngô Tổng vui mừng ra mặt nói. Đã giải phong, nguyên lai là gần nhất thăng cấp an toàn phòng hộ, làm cho đại sư tài khoản tiến vào chưa thật danh chứng thực cao nguy khu. Hiện tại, đại sư tài khoản chỉ cần làm thật danh chứng thực, lập tức là có thể bình thường sử dụng, có thể giải phong liền hảo, hơn nữa đối phương cư nhiên không. Hỏi cát nhân thiên tướng chân thật tin tức, Âu Chấp Danh còn là phi thường vui mừng, Âu Chấp Danh nói lời cảm tạ lúc sau. Làm Nhược Thương một lần nữa đổ bộ, quả nhiên đã có thể thuận lợi tiến vào đến hậu trường, nhưng mà tin nhắn, thu được bình luận tạm thời không thể xem xét, đỏ rực chói lọi hệ thống nhắc nhở cao nguy báo động trước. Lượng ở chủ trang thỉnh tiến hành thật danh chứng thực, Nhược Thương mới vừa điểm đi vào. Âu Chấp Danh liền nói, ngươi đưa vào ta thân phận chứng đi, dù sao loại đồ vật này. Tùy tiện điền điền là có thể quá, không được, Nhược Thương nghiêm trang nói. Sư huynh điểm tiến tin tức vừa thấy, phát hiện trói chính là tên của ngươi, tuyệt đối hoài nghi ta trượng ngươi hành hung, ngươi yên tâm, thứ này ta biết, sẽ không biểu hiện đi ra ngoài, là bảo mật tin tức, Nhược Thương thiêm quá các loại hợp đồng. Đối bảo mật điều khoản phá lệ rõ ràng. Dễ dàng tin xí nghiệp lớn chức nghiệp hành vi thường ngày, hắn đưa vào tên họ thân phận chứng chỉ. Cần vài giây quay bua lập tức khôi phục bình thường. Tin nhắn lập tức 99 cộng, bình luận chuyển phát toàn diện phiêu hồng, cho dù là bị kiểm tra công khóa. Nhược Thương cũng không dám có một chút ít chậm trễ, hắn một tin tức cũng chưa xóa. Một cái quay bua cũng chưa động, lập tức gạt ra sư huynh điện thoại. Hội báo Weibo thành công thu hồi, liền ở hắn hội báo đồng thời. Cát nhân thiên tướng chứng thực tin tức lập tức truyền tới Ngô Tổng trước mặt, Ngô Tổng tầm mắt sừng. Sốt, nhìn truyền đến mã hóa tin tức nếu sao 5 sao sao sao sao 9 trong lòng rung mạnh. Tuy rằng đánh mã, tuy rằng chung quanh tất cả đều là dấu sao, nhưng là không ngại ngại hắn từ Âu Chấp Danh liên tưởng đến Nhược Thương. Từ Nhược Thương liên tưởng đến cát nhân thiên tướng, thiên hạ không có kín không kẽ hở tường. Ngô Tổng chỉ biết giới giải trí duy nhất nếu sao. Nhược Thương thương, hắn bỗng nhiên đã biết kinh thiên đại bí mật, nhưng mà bí mật này không khỏi quá kính bạo một ít kích động tâm. Run rẩy tay, về tự bài mặt cần thiết có, Ngô Tổng một chiếc điện thoại đánh cấp kỹ thuật bộ. Lập tức biểu tình hoảng hốt yêu cầu. Lập tức cấp cát nhân thiên tướng đại sư quải cái kim V chứng thực. Cát nhân thiên tướng, tất cả mọi người biết, nhưng là kỹ thuật bộ không biết Ngô Tổng vì cái gì đột nhiên đề loại này yêu. Cầu, xảy ra chuyện gì? Chuyện tốt, rất tốt sự, Ngô Tổng không biết hình dung như thế nào chính mình kích động tâm tình. Vị này chính là thật đại sư. Bên ngoài một đám người vì thấy hắn đánh vỡ đầu, cư nhiên không biết chính mình đã gặp qua. Ha, mau cấp đại sư quải cái kim V treo lên là có thể chứng minh chúng ta mới là nắm giữ đại sư phía sau màn chân thân người. Làm cho bọn họ một đám đều đỏ mắt ghen ghét, cầu mà không được, hắn cảm thấy chính mình rất có lý trí, trên thực tế nói chuyện hoàn toàn nói năng lộn xộn, đầu óc. Phát chướng chỉ nghĩ cấp đại sư một cái kim V bài mặt. Hướng khắp thiên hạ khoe ra chúng ta thu được đại sư chứng thực tài liệu chúng ta đã biết đại sư. Là ai các ngươi tưởng đều không cần tưởng. Kỹ thuật không hiểu ra sao. Truy vấn nói, đại sư rốt cuộc là ai a? Đỗ tiên sinh, tân đạo trưởng, vẫn là cái gì du rú trong nhà bẩm sinh đại năng. Ngô Tổng ở điện thoại bên kia cười đến điên cuồng chụp bàn, làm fan cuồng nhiệt. Loại này điện ảnh chiếu tiến hiện thực vui sướng nhất định phải cùng người chia sẻ quan độ chính là Nhược Thương chính là quan độ. Hắn kìm nén không được cảm xúc, nói, ta lặng lẽ nói cho ngươi một bí mật, ngươi ngàn vạn không cần nói cho người khác. Thái An tập đoàn, trung niên nhân Nhược Hào nếm thử một lần nữa đổ bộ Weibo, hắn tuổi tác lớn. Không thói quen di động như vậy nho nhỏ màn hình. Trực tiếp làm cái màn hình lớn liên tiếp máy tính, toàn tường hình chiếu, chậm rãi nghiên cứu Nhược Thương rốt cuộc ở Weibo thượng làm cái gì yêu, phía trước. hắn ở trên mạng một lục soát các nhân thiên tướng, hảo hảo từ ngữ, trở thành các loại huyền học bát quái bác chủ bái đỉnh núi. Đá tiệm ăn đối tượng, các nhân thiên tướng phát một cái Weibo. Từ vạn người bác bỏ, đến vạn người run rẩy, cũng bất quá chính là vài lần xem tướng thành công sửa mệnh thời gian, nhược hào có thể từ những người đó giữa những hàng chữ, cảm nhận được bọn họ đối các nhân thiên tướng không phục cùng sợ hãi, thế cho nên hắn trong lòng còn có chút tiểu đắc ý, dù sao cũng là chính mình tự mình nhìn lớn lên nhãi con. Liền tính ngày thường không có nỗ lực dụng công, cũng so trên mạng đục nước béo cò bọn bịp bợm giang hồ mạnh hơn nhiều. Khụ, sư phụ một tiếng ho khan, nhìn về phía Nhược Hào tầm mắt, đều lộ ra ý vị thâm trường, sư huynh lập tức thu liễm trong lòng kiêu ngạo. Nghiêm túc nói, sư phụ ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta nhất định hảo hảo nghiêm tra nhược thương, chỉ cần phạm sai lầm, tuyệt không nuông chiều. Nói đến phá lệ trịnh trọng, lại chọc đến sư phụ cười khẽ, hảo, sư phụ bưng bát trà. Thản nhiên tự đắc hướng văn phòng nghỉ ngơi gian đi, nhớ rõ nhất định phải nghiêm tra, không thể nuông chiều, Nhược Hào tinh thần cảnh giác, đổ bộ thành công, thẳng đến tin tức giao diện hảo gia hòa, Nhược Thương cư nhiên có hơn 1.000 vạn fan, đã phát mấy trăm điều Weibo. Còn có 99 cộng tin nhắn cùng 99 cộng bình luận 99 cộng chuyển phát. Số lượng siêu tiêu, Nhược Hào đau đầu tầm mắt đảo qua, liền nhìn đến tóm tắt một câu. Phá kiếp trăm vạn, khái không mặc cả, sư huynh, phạt sao đạo đức kinh 10 biến. Tầm mắt lại đảo qua, hắn cư nhiên phát hiện chủ trang ở giữa chân dung bên có một cái màu vàng V mà mang V chân dung. Phía dưới. Mình xác viết diễn viên Nhược Thương, sư huynh, làm tốt sự không chỉ có thu phí còn lưu danh, hư vinh, lại phạt sao 10 biến Nam Hoa Kinh. Sư huynh bên này một lần lại một lần, còn không có bắt đầu kiểm tra Weibo nội dung, liền trước cấp Nhược Thương tới 20 biến sao kinh phần ăn, lúc này Nhược Thương hoàn toàn không biết gì cả, tâm tình thấp thỏm, còn ở chục điều tin tức. Đối chiếu kiểm tra, nhìn xem chính mình có hay không ngôn ngữ không lo chỗ, bỗng nhiên. Bản cài đặt tạp, hắn lập tức đổi mới giao diện, Nhược Thương đang chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm. Từ vừa mới tách ra địa phương tiếp tục tự tra, tầm mắt dư quang lại phát hiện nhiều cái gì, ánh vàng rực rỡ. Về tự hình, này ký hiệu quá mức quen thuộc, hắn thiếu chút nữa cho rằng chính mình đổi mới chính là đại hào giao diện. Tập trung nhìn vào, ta khi nào chứng thực thêm V không đáng sợ chính là chứng thực tin tưởng viết diễn viên Nhược Thương, cực có khẳng định diễn viên. Thân phận, mang lên Nhược Thương tên, lực sát thương vô cùng cường, Âu chấp danh vừa rồi còn ở nhàn nhã nằm hỗ trợ xem xét các nhân thiên tướng ở Weibo phong bình. Nghe thế câu nói kinh ngạc một chút, hắn chạy nhanh click mở các nhân thiên tướng chủ trang Weibo. Chứng thực, diễn viên Nhược Thương, Ngô Tổng kích động run rẩy, đã chịu báo ứng, hắn còn không có thể đem không thể nói bí mật. Khuếch tán đến sở hữu không thể nói vòng, liền lại lần nữa thu được Âu chấp danh điện thoại, Ngô Tổng. Người công nhiên tiết lộ người sử dụng bí mật, có phải hay không không nghĩ lan lộn. Âu chấp danh hỏi chuyện phá lệ không khách khí, Ngô Tổng hơi kém sợ tới mức hoạt đến bàn đế. Một bên trong óc điên cuồng vận chuyển suy đoán là cái nào miệng rộng vương bát đản đem hắn cấp bán. Một bên chạy nhanh hỏi, ra, xảy ra chuyện gì, Âu chấp danh nói, ngươi nhiều tay nhiều chân cấp các nhân thiên tướng quải V làm cái gì. Ngươi bùa kim V là tôn quý thân phận tượng trưng, Ngô Tổng không chờ đến một tiếng cảm tạ, trước được đến một tiếng vấn tội, hắn còn không có thể ổn định cảm xúc biện giải hai câu. Con chuột một hoa, tin tức một chút, thảo, hắn chỉ kêu kỹ thuật quải cái V, ai mẹ nó kêu kỹ thuật treo lên, diễn viên Nhược Thương. Cát nhân thiên tướng kim V, diễn viên Nhược Thương, biến thành huyền học đại sư cần vài phút nhưng là không ngại ngại vài phút ra đời 1-2-3-4-5-6-7 cái thành kính tín chúng. Trong lúc vô ý tiến vào cát nhân thiên tướng trang đầu, bắt đầu tự hỏi. Hôm nay hẳn là cấp đại sư phát cái gì tin nhắn. mới có vẻ chính mình có thành ý. Tầm mắt đảo qua, liền nhìn đến Cát Nhân Thiên tướng chân dung bên cạnh Kim V, đại sư thêm VA. Vây xem quần chúng hoài tò mò tâm thái, hướng chứng thực tin tức đảo qua, thiếu chút nữa cho rằng chính mình không biết chữ nhìn lầm, nhược thương. Ban đêm đúng là Internet sinh động kỳ, có một tia gió thổi cỏ lay, đều có thể nháy mắt lửa rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ. Group chat, diễn đàn, Weibo, tất cả đều ở phát ra bất đồng chứng thực chụp hình, có rất nhiều trang web, có rất nhiều app, có rất nhiều quốc tế bản, duy độc Cát Nhân Thiên tướng, diễn viên nhược thương, 8 chữ to rõ ràng. Vô cùng, còn mang Kim V, quần chúng lập tức chạy đến tiền tuyến chiến trường. Cát Nhân Thiên tướng đại sư đã hồi lâu không có phát Weibo, nhưng mà cũng không gây trở ngại mỗi ngày đều có tín chúng đổ bộ. Quỳ lạy đại sư, cầu quẻ giải đoán xâm, nhưng là hôm nay không giống nhau. Bình luận khu tất cả đều là nổ mạnh khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm không quan hệ quần chúng. Đi lên chính là một trận sóng cuồng đột kích, há mồm chính là, đại sư ngươi là nhược thương. Không đúng, nhược thương ngươi là đại sư. Chiếm mãn tầm nhìn dấu chấm hỏi, dấu chấm than cũng đủ chứng minh quần chúng có bao nhiêu khiếp sợ. Nhược thương sẽ kỹ năng quá nhiều, suy đoán chưa bao giờ bình ổn, cái gì Đỗ Tiên Sinh quan môn đệ tử, cái gì Cát Nhân Thiên tướng thân truyền đồ đệ, mọi thuyết xôn xao, đều có chứng cứ, căn bản không ai cảm thấy nhược thương chính là Cát Nhân Thiên tướng. Bởi vì, Cát Nhân Thiên tướng cái này trình độ đại lão, như thế nào cũng nên dâu bò lớn đạo cốt tiên phong đi. Hơn nữa nhược thương, ngươi là cái minh tinh đi. Minh tinh cùng đại lão có không thể vượt qua chi vách tường. Hiện tại thứ nguyên vách tường tan vỡ, vây xem quần chúng tập thể ngồi canh Cát Nhân Thiên tướng Weibo. Chờ đến trong gió hỗn độn, Cát Nhân Thiên tướng Kim V vừa mới treo lên không đến một ngày. Xem lượng đột phá ngàn vạn, thẳng đến trăm triệu vị, bốn phương tám hướng đều ở chuyển đạt tương đồng tin tức Cát Nhân Thiên. Tướng chính là nhược thương ngươi biết không? Ha. Nhược thương hắn là Cát Nhân Thiên tướng A. Dựa, toàn võng thảo triệt thảo tập thảo, chạy như điên đuổi tới Cát Nhân Thiên tướng chủ trang chứng thực. Chờ đến vô số đại quân đi vào hiện trường, lại phát hiện chứng thực Kim V, viết chính là, huyền học đại sư, đại gia buồn bã mất mát, chẳng lẽ phía trước chụp hình đều là P, ngồi xổm Weibo đã lâu lão dưa dân lập tức báo cho nội tình. Cái gì PA? Là thật sự, nhưng là Weibo sửa lại, có hình có chân tướng, thậm chí còn có kinh ngạc khiếp sợ Internet trinh thám, lúc ấy thu con chuột chọc ra, diễn viên nhược thương, bốn chữ video ngắn, vượt qua ngàn vạn người xử. Dụng không ngừng đổi mới Cát Nhân Thiên tướng Weibo, còn có một ít đã sớm lui bác bảo bình an người. Nghe nói cái này chấn động tin tức. Đều ở tới rồi trên đường, thăng nhược thương Cát Nhân Thiên tướng thăng lấy sét đánh không kịp bưng tai chi. Thế, thẳng phàn hot search đương một cái vây xem quần chúng ở hot search hơn 30 vị nhìn thấy cái. Này đề tài, điểm đánh đi vào lúc sau. Lại vừa thấy, đề tài đã hỏa tiễn thẳng thăng đánh sâu vào trước 10 Weibo hot search trực tiếp đem người tạc đến. Đầu váng mắt hoa, hamster trong mộng bừng tỉnh. Bọn họ chạy nhanh ném xuống trên tay cắt nối biên tập video. Chế tác chụp hình, vào xem rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng mà... Đây là sự thật chân tướng. Không cần tranh, không cần xảo, liền tính Weibo đứng ra nói. Kỹ thuật hình chứng thực làm lỗi. Nhược thương không phải Cát Nhân Thiên tướng, cũng sẽ không có người tin. Hamster nhóm cẩn trọng bảo hộ tốt nhất nhược thương. Không nghĩ tới cũng có ngồi xổm đề tài, đôi mắt lóe sáng, hóa thân thành chồn ăn dưa ăn khởi nhà mình nhược thương thương dưa lê một ngày, ta má ơi. Nhược thương diễn quan độ thật sự thành một thế hệ huyền học đại sư. Ta đời này truy tinh chết cũng không tiếc điện ảnh chiếu tiến hiện thực. Hiện tại Âu Hoàng đứng ra nói Cát Nhân Thiên tướng chính là quan độ nguyên hình. Lần này là quan tam độ dự nhiệt. Ta liền tin tưởng Cát Nhân Thiên tướng cùng nhược thương thương không quan hệ tuy rằng làm. Hamster hẳn là vô điều kiện tin tưởng ca ca nhiệt tình yêu thương giới giải trí. nhưng là ta như thế nào liền như vậy tin tưởng. Ta ca xem tướng đoán mệnh viết phù nhất lưu, là một vị có minh tinh mộng đắc đạo cao nhân đâu. Khó được hamster dung nhập vây xem quần chúng bên trong, như vậy thích nghe ngóng chân tướng đại. Bài, làm đến bọn họ trong lòng ngứa, thật muốn đem ngao ứng học cấp mặt trời mọc tới. Kêu người đại diện cấp cái phía chính phủ công đạo, rốt cuộc đó là cát nhân thiên tướng, cẩn thận. Tính tính, đại sư sánh vai Đỗ tiên sinh, nhiễm nhiên có huyền học tân thế lực khí thế, đột nhiên tới như vậy một cái hàng không chứng. Thực, ha ha ha, đại gia một chút cũng không nghĩ thảo luận đại sư cùng Đỗ tiên sinh ai càng cường. Chỉ muốn biết đến tột cùng là nhược thương lợi hại, vẫn là quan độ lợi hại. Internet náo nhiệt đến giống cuồng hoan, hamster nhóm cái gì việc tư đều mặc kệ. Tụ chúng ngồi xổm đàn ăn dưa, tùy tay một lay cát nhân thiên tướng nguy bua. Là có thể ngược dòng nhược thương ngây ngô con đường, bọn họ tay cầm đáp án trọng xem cuốn mặt. Mới phát hiện hết thảy là như vậy rõ ràng, đại sư lời bình người. Đều là nhược thương hợp tác quá, đại sư lời bình sự. Đều là nhược thương trải qua quá, hai người thời gian tuyến hoàn mỹ trùng hợp. Viết liền nhau ra tới bí triện bùa chú đều như thế quen thuộc. Bọn họ thế nhưng mắt mù đến yêu cầu chứng thực tin tức mới dám nhận ca. Quả thực là fan giới sỉ nhục. Hamster ở trong fan club IOOI. Hồi ức như nước năm xưa, bỗng nhiên có một vị cơ trí dũng cảm trinh thám hô to. Hoa, nếu nhược thương chính là cát nhân thiên tướng, như vậy Âu Hoàng là cho nhược thương chuyên môn viết quan độ. Suy đoán vừa ra, tập thể ồ lên, quan độ đại biểu cho cái gì? Hamster đều hiểu, hắn là một vị xuất trần thanh nhã khuynh thành tuyệt thế đạo trường. Là nhược thương kinh điển nhân vật. Càng là Âu Hoàng cái này bồ câu tinh ở cu trên đường dãy dụa ra tới tỉnh so kim kiên. Bọn họ phiên cát nhân thiên tướng nguy bùa liền biết, nhược thương bắt đầu cho người ta xem tướng sửa tên chỉ điểm bến mê thời điểm. Âu chấp danh còn đang bế quan dưỡng lão kịch bản chưa định đâu. Đã từng, hamster tưởng tình yêu lực lượng, làm Âu chấp danh sáng tạo quan độ, hiện tại trái ngược. Không phải Âu chấp danh sáng tạo quan độ, mà là quan độ bổn thương. Bọn họ một trận mừng như điên, mắt đầy sao xẹt chờ một chút. Tại đây khẩn trương quay ngựa thời khắc, ta thế nhưng khái đến đường. DFY, hết chương.